Chương 1038, Ma Linh Bộ Tộc. Phần 2 loại quái vật này xuất hiện cũng không phải là ta đang đọc bức tư liệu thời điểm sơ hở, mà là bức tư liệu chúng căn bản cũng không coi cho ra, không hề nghi ngờ. Thủy tinh công ty ở thiết trí huyết vực bản đồ thời điểm nhất định dụng tâm lương khổ, danh táo nhất thơ y, ở tín ngưỡng thời kỳ liền đảm nhờ y em nghệ vua được hư danh được rồi, ta không cần thiết khen nữa cái này lao vô lương cờ mở nở, huyết vực quái vật lượng máu điều động hạ, nhưng là công phòng thuộc tình lại lớn đại tăng phúc, trên. Thực tế là gia tăng rồi bản đồ độ khó, coi như là còn lại người chơi tiến nhập huyết vực, không có cực kỳ sắc thật trang bị trụ cột chỉ sợ cũng khó có thể ở chỗ này trà trộn. Thánh chiến có tại tuyến đổi mới hệ thống, có thể đổi mới bỏ vốn đoán trong phim không thể cấp ra tin tức, ta lập tức thâu nhập huyết cuồng cấp 3 chữ, kết quả toàn bộ một mảng lớn tư liệu bắn ra, thì ra ở huyết vực chung, phổ thông quái vật vật tổng cộng chia làm 3 cái phẩm cấp huyết cuồng, huyết linh, huyết hồn, phẩm cấp càng cao, quái vật thuộc tính càng cao. Mà huyết vực trong B cũng từ thấp đến cao phân làm 5 phẩm giai huyết bạo, huyết huyễn, huyết vẫn, huyết thánh, huyết ma. Trước mặt của ta thấy hải cốt ngư, không hề nghi ngờ là huyết vực chung nhất lạp ngập quái vật. Ta mở ra bản đồ lớn, phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng, đó chính là ở huyết vực chung cư nhiên không có sẻ vở China thành trấn, chỉ là ở cách ta khoảng chừng có 20 km ra ngoài địa phương, từ một cái cha lấy tung cửa 5 sao cờ đỏ điểm truyền thống. Mà điểm truyền tống chu vi, đã có vài cái điểm vàng đang hoạt động ta không khỏi hồ nghi, cái này điểm vàng, không phải là trung lập tên SBSP, nghi tới đây, ta lập tức liên tuyến huyết diệt, hỏi một cái nguyên do trong đó, nhưng ngoài ta dự. Liệu là, huyết diệt cũng là không hiểu ra sao, nói một câu để cho ta nhất thời tuyệt vọng nói, ca, nói cho ngươi biết một cái tin tức xấu, cái này huyết vực, dường như không phải ta sở nhận thức chính là cái kia huyết vực. Mảnh này bản đồ mới ta căn bản sẽ không có đã tới, cho nên, ta bây giờ cùng ngươi giống nhau, cũng là ban đầu học giả. Ta xem liếc mắt hắn bản đồ tọa độ, cả người nhất thời trắng trường, khá lắm, thằng nhãi này đã ở huyết vực, nhưng là từ bản đồ vị trí xem, khoảng cách ta ít nhất phải có 500 km trở lên con mắt của ta trong lúc nhất thời mê cách, mẹ nó, xem ra chúng ta phải tự lực cánh sinh huyết diệt nói, ca, có thể là như vậy. Ngươi xem một chút cái này trên bản đồ lớn, mặc kệ người châu Á quốc gia, điểm truyền tống đều chỉ có như vậy một cái mà thôi, ta phỏng chừng chúng ta phải lấy cố gắng của mình đưa cái. Này điểm truyền tống từ từ triển khai bắt đi. Ừ, đoán chừng là như vậy. Ta cười nhạt, tiểu huyết, ngươi nắm chắc chạy trốn đi, tranh thủ mau sớm chạy tới chúng ta quốc gia điểm truyền tống tới mau sớm nhận được nhiệm vụ đã biết, ngươi cũng nỗ lực lên, mau mau xông cấp ta vừa rồi đã thử qua. Nơi này quái kinh nghiệm vẫn là như vậy phong phú đóng cửa cùng hắn trò chuyện, ta lập tức triệu hoán ra bảo bối sau khi đi ra, cư nhiên thích dí dối người, ha ha, rốt cục vừa trọng phản huyết vực ta không khỏi sưng sở, cục cưng, nhà của ngươi trước đây ở huyết vực sao? Bảo bối lắc đầu, dĩ nhiên không phải, nơi đây mặc dù không là của ta ra, cũng là ta đã từng đã đến địa phương. Ồ là như thế này a bảo bối nói. Nơi này sinh vật cùng xì nổ vương quốc sinh vật không giống nhau lắm, phàm là tiểu quái thú đều là cái loại này công kích tình cực mạnh tên, đầu lĩnh càng là thực lực kiên quyết, cho nên tiểu phi, ngươi nhất định phải nhiều hơn cẩn thận rồi. Ta gật đầu, ừ, ta biết rồi. Ngoài ra, một hồi ngươi có thể sẽ nhìn thấy một cái đặc thù chủng tộc, ta hy vọng ngươi nhìn thấy bọn họ sau đó, không nên sinh lòng vật ách tác. Ta lại ngẩn người, đặc thù chủng tộc ừ, ngươi thấy sẽ biết. Chúng ta hiện tại nhanh lên chạy đi đi, đi trước truy hệ nở tống trận được huyết vực mặt đất phần lớn là màu đỏ đất sét mặt đất, dâm ở dưới chân nghiêm nghiêm, nhưng lại nhiễm phải huyết một dạng màu đỏ, cảnh sát chung quanh cũng không mỹ lệ, ngược lại có chút âm u, bầu trời vẫn bay lên dáng đỏ, cỏ nhỏ là màu tím đậm, đại thụ lá cây cũng như phong diệp một dạng hồng. Bất quá, cái này thê ạ biển cảnh trí không chút nào không ảnh hưởng cực địa thiên lang đường chạy độ. 20 cây số lộ trình đối với nó mà nói một bữa ăn sáng, trên thực tế nó mỗi phút là có thể chạy ra 2 km nhiều khoảng cách thế nhưng, ven đường cũng không thái bình, mặc dù là dọc theo đại lộ chạy nhanh, chu vi như cũ có các loại sinh vật bất an nhìn chằm chằm chúng ta, có chút gan lớn, như là huyết báo, huyết lang còn đuổi theo chúng ta cắn xé, chỉ tiếc, bọn họ di động độ thật sự là so ra kém cực. Địa thiên lang. Không đến 10 phút. Ta đã cùng bảo bối đạt tới mục đích, một cái nhìn qua cực kỳ vắng lặng truyền tống doanh địa. Vô cùng phong phú dự kiến tình bảo bối lời hoàn toàn linh nghiệm, khi ta tới nơi này thời điểm, thực sự phát hiện một cái người kỳ quái chủng. Những người này tướng mạo phi thường tuấn Mỹ, mặc kệ nam nhân vẫn là nữ nhân đều là cực kỳ ký hiệu người. Hơn nữa, bọn họ màu da tuy là khác nhau, có trắng non như tuyết, có ngăm đen như than đá, tuy nhiên cũng có một giống nhau kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Vậy chính là có một đôi ánh mắt màu đỏ thẫm, đôi mắt này, ở nơi này không biết là đêm tối vẫn là ban ngày cảnh trí dưới, như cũ ở sáng quắc quăng những thứ này lạn tiền đẹp xê, trong đó có một vóc người cùng tướng mạo đều cùng gì tật giống nhau. Đến mấy phần Mỹ nở ữ nở tờ xê nạ tạ ly, đẳng cấp lại đã đạt tới 255 cấp bậc, phẩm cấp cũng đạt tới kinh người huyết thánh cấp bất quá, để cho ta cảm thấy phá lệ hết ý là, nạ tạ ly cũng tốt. Vẫn là còn lại mấy cái bên kia trung lập nhập C cũng tốt, chứng kiến ta sau đó đều là thân thể chấn động, sau đó cư nhiên nhất tề quỳ xuống, ta quá sợ hãi, vội vàng nhảy xuống ngựa, cũng không tị hiểm, một tay lấy nàng đỡ lên, các ngươi đây là cần gì phải, ta chỉ là một thông thường mạo hiểm giả mà thôi, tại sao muốn quỵ? Ta nạ tạ lì vẻ mặt cung kính, hoan nên đến từ nhân giới đại nhân. Ta càng là cười khổ không được. Nhân giới lẽ nào liền so với huyết vực lớp 10 các lộ hủy chữa sao, nha đầu ngốc, đừng quỵ ta, còn có mọi người, tất cả đứng lên được chưa? Nạ tạ lỉ gương mặt bất đắc dĩ, thấp giọng nói, đại nhân, chúng ta ma linh bộ tộc trời sinh liền so với chính nghĩa chủng tộc đê tiện, có thể sinh tồn ở nơi này trên thế giới, đã là chủ thần cùng ma thần đại nhân đối với chúng ta ban ơn. Ta không khỏi sững sờ, chủ thần cùng ma thần làm sao tín ngưỡng của các ngươi phức tạp như thế? Lúc này, bảo bối không khỏi cười cười, bước nhanh tới, nạ tạ lì không nhìn nàng thì thôi, thấy được nàng sau đó, đồng tử nhất thời trận thật lớn, hai đầu gối lại là mềm nhũn, ngài cư nhiên hạ mình đến nơi này, thế nhưng, không đợi nàng quỳ xuống, bảo bối đã một tay lấy nàng đỡ, ha ha, ngươi nhận lầm người, ta chỉ là dáng dấp cùng ngươi nhận biết người kia tương đối giống nhau mà thôi. Nạ tạ lì sắc mặt tướng đỏ, chứng kiến bảo bối dáng vẻ tựa hồ là thấy được thần minh một dạng, ha ha, chứng kiến ngài, ta dường như thấy được nàng giống nhau, như vậy ấm áp như vậy. Cô cưng, bọn họ chẳng lẽ là bảo bối? Gật đầu, tiểu phi, bọn họ chính là ma linh, cũng chính là ma tộc cùng nhân tộc, ám tinh linh, hải tinh linh cùng sau khi kết hôn hình thành chủng tộc, bọn họ không vì nhân giới cùng ma vũ đại lục dung thân, cho nên chỉ có thể sinh hoạt tại tối tăm không ánh mặt trời huyết vực chung. Ta nhất thời hơi giận, mẹ nó, những thứ này dối trá vương tám đảng thần ma. Giả trang, cái gì ép, ái tình nếu có tội, bọn họ sáng sớm chết rồi. Bảo bối tức giận cười cười, nhưng là, sư phụ của ngươi cũng là thần A, lão sư ta cùng những cái này vương tám đản không giống với, bọn họ uống rượu ăn nhục ngâm nước thời điểm, lạc vũ nhưng là giúp đỡ chúng ta tắm máu chém giết, đây có thể sánh bằng tình sao? Được rồi, ngươi nay thiên tình tự có điểm không đúng, làm sao kích động như vậy? Đâu nếu không tỉ tỉ ôm ngươi một cái cho ngươi cái thoải mái bên ở. Bớt đi đùa bỡn, ta ở một bên nạ tạ lỉ cùng những cái này ma linh nhất thời thẹn thùng. Ta lại hỏi, nạ tạ lỉ, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nạ tạ lỉ mỉm cười, nơi này là xì nổ vương quốc ở huyết vực doanh địa. Ta lại là sững sờ, nhưng là, huyết vực cũng là ma tộc đường phải đi qua, ma tộc lúc tới, cư nhiên không có ép ao quấy nhiêu các ngươi. Nạ tạ lỉ lắc đầu, không có, ma tộc chắc là sẽ không giết trong mạch máu đồng dạng chảy xuôi ma tộc huyết dịch chủng tộc. Ta lập tức nghi ngờ, thật là kỳ quái ma tộc. Bảo bối thì nói, điểm này cũng không kỳ quái, ma tộc kỳ thực không hề giống tiểu phi như ngươi tưởng tượng như vậy, là tuyệt đối thập ác bất xá. Ta thở dài, được rồi bảo bối, ngươi đừng nói, lại nói lập trường của ta đều dao động. Bảo bối cười không nói. Ta lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía nạ tạ ly, chỉ thấy trong ánh mắt của nàng như cũ mang theo cung kính. Ta nói, về sau ta tới nơi đây. Không cần hành lễ, cũng không cần nhiều như vậy lễ tiết, các ngươi liền đem ta trở thành là của các ngươi bằng hữu được rồi. Còn nữa, mặc dù là về sau tới nữa cái gì chính nghĩa chủng tộc tên, không muốn cho bọn hắn hòa nhã xem, những tên kia mỗi một người đều cực kỳ vô sỉ. Bình thường các ngươi như thế nào cùng bắt tù binh nói, liền như thế nào cùng bọn họ nói. Một cái niên kỷ tương đối nhẹ, người xuyên trọng giáp ma linh mỹ nữ kiếm sĩ lẩm bẩm, đại nhân, nhưng... Là như vậy chả thế nào đại nhân đâu, ta đi tới, một bà nắm được cái này tiểu mỹ nữ khuôn mặt, chỉ cảm thấy xúc cảm cực kỳ mềm nhắn, không thua gì Lạc Lam, tuyển cận mà lại, gọi phi ca là được, ta những huynh đệ kia cùng muội tử đều gọi ta như vậy. Ta đây cái cử động làm cho tiểu cô nương khuôn mặt đỏ lên, trên đỉnh đầu va nở dê chữ sắc thể lập tức biến thành lục sắc mà chu vi, tảng lớn khiến người ta cảm giác mới mẻ lục sắc xuất hiện ở tờ C cùng ta quan hệ nhất thời biến thành bình phương trận doanh len ken gợi ý của hệ thống. Ngài cùng xì nổ quốc thuộc hạ ma linh tộc trận doanh độ thân thiện đề thăng 20%, trong lòng ta không thoải mái không nớt, mẹ kiếp, cái này cũng được à, các lộ ủy chưa hôm nào ta đem cả bụ xì nổ mỗi ngày đọc cho băng vũ. Không sầu lời tâm tình bách khoa toàn thư nhớ xuống dựa theo nữ tình ma linh niệm một lần, phòng trưng độ thân mật còn có thể dơ lên đây là, khiến cho người khó tin chuyện xuất hiện, nạ tạ lỷ trên đỉnh đầu cư nhiên toát ra một cái màu xanh nhạt mũi tên, điều này nói rõ từ trên người nàng có thể nhận được nhiệm vụ ta nhất thời đại hỷ, lập tức hỏi, nạ tạ lỷ, có gì cần ta giúp một tay sao? Nạ tạ lỷ như cũ vẻ mặt cung kính, phản xạ có điều kiện tựa như đầu gối mềm nhũn, đại nhân. Chúng ta quả thật có chút chuyện khó giải quyết.